đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Sớm ở đám người bọn họ trước khi lên đường, hội nghị lúc liền suy đoán Tiêu Động Trần vô cùng có thể trở thành cái thứ hai Hoa Hạ đảm nhiệm thiên quân, nhưng hiện tại xem ra, đã không phải là vô cùng có khả năng, chỉ cần thời gian đủ, đừng nói là trở thành cái thứ hai đảm nhiệm thiên quân. Coi như đem đảm nhiệm thiên quân Siêu gia cũng nắm giữ vô cùng đại khả năng. Bọn họ trước đối với Tiêu Động Trần suy đoán, căn bản là thật to đánh giá thấp. Người đang suy nghĩ gì? Lạnh nhạt vắng lặng thanh âm đàm thoại bỗng nhiên bên tai bờ vang lên. Kèm theo còn có một cổ cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ mãnh liệt đánh tới, khiến cho Khoái Ngân chẳng qua là trong nháy mắt liền mồ hôi đầm đìa. Nhưng là mặc dù như thế, có thể Khoái Ngân lại không có chút nào nóng bức cảm giác. Ngược lại cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân chợt dâng trào mà tới. Căn bản không cần phải đi nhìn, chỉ là luận này kinh người nhiệt độ sẽ để cho hắn trong nháy mắt nghĩ đến chủ nhân thanh âm là ai. Chẳng qua là Tiêu Động Trần tại sao có thể để cho hắn cũng không có chút nào phát hiện đi tới bên cạnh hắn, như vậy suy nghĩ chẳng qua là trong đầu như sao chổi như vậy vạch qua. Khoái Ngân theo bản năng liền muốn thúc dục cực tốc thoát đi. Nhưng vào lúc này, một mảnh hào quang màu đỏ sậm chợt đưa hắn tầm mắt toàn bộ chiếm cứ. Chương 710, thao thủ đoạn mạnh nhất, những ánh sáng này nguồn dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần phát ra hỏa diễm. Màu đỏ nhạt ngọn lửa hưng hực tạo thành một mảnh hỏa diễm thiên mạc. Hỏa diễm ở tại bên trên mãnh liệt lan lộn, cuốn lên đến hơi nóng cuồn cuộn, tựa như một cái vực sâu miệng to, trong nháy mắt xuất hiện ở Khoái Ngân trước mặt, quá nhanh, Khoái Ngân trong mắt thậm chí cũng tới không xuất hiện sợ hãi. Mặc dù hắn là thần thuẫn cục trung tốc độ nhanh nhất một thành viên, có thể dưới tình huống này nhưng cũng hoàn toàn tới không kịp né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hỏa diễm càng ngày càng gần, cuối cùng đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở hỏa diễm trong bọc truyền vang mà ra. Trong ngọn lửa mang theo mang nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Khoái Ngân ngay đầu tiên thúc dục cực tốc, mặc dù cả người trải rộng hỏa diễm, nhưng tốc độ vẫn không có giảm bớt quá nhiều. Phốc thông, hắn vọt thẳng vào trong nước biển, hy vọng mượn nước biển tát trên người hỏa diễm, nhưng hắn nhất định phải thất vọng, đây cũng không phải là phàm hỏa, mồi lửa tán ra hỏa diễm làm sao có thể bị những thứ này phổ thông nước biển tát. Bất quá hai ba cái hô hấp, Khoái Ngân liền từ trong biển lao ra, trên người hỏa diễm không có phân nửa tắt dấu hiệu, như cũ đang thiêu đốt hừng hực, từ nơi này cũng có thể thấy được Khoái Ngân thực lực cường hãn chỗ. Mặc dù cùng Tiêu Động Trần so với chênh lệch hơi lớn, nhưng lẫn nhau so với người khác cũng tuyệt đối coi như là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Dù sao ở dĩ vãng lúc, toàn bộ đối mặt Tiêu Động Trần hỏa diễm đối thủ đều là trước tiên liền bị đốt thành cho bụi, không có chút nào giãy giụa đường sống, mà Khoái Ngân lại chẳng những không có khoảnh khắc chết đi, ngược lại còn xông vào đáy biển, hy vọng tìm được tắt hỏa diễm pháp môn. Đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không ý nghĩa đến Khoái Ngân thật sự có thể chạy thoát. Mặc dù giãy giụa lợi hại, nhưng cũng không có biện pháp tắt trên người hỏa diễm. Thời gian lại qua hai ba cái hô hấp, cho dù là lấy Khoái Ngân thực lực cũng rốt cuộc không nhịn được. Thân thể ở hỏa diễm sôi trào bên trong dần dần tiêu tan. Trước khi chết thời khắc tối hậu, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở. Nhìn đạo kia ở trên mặt biển trác nhiên mà lập thân ảnh, hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Hắn phát hiện, trên thực tế cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục coi như là nhận biết Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần căn bản không có thể trở thành cái thứ hai đảm nhiệm thiên quân. Bởi vì coi như là đảm nhiệm thiên quân, sợ là cũng chưa chắc có thể nắm giữ Tiêu Động Trần như vậy thực lực. Tất cả mọi người bọn họ cũng quá thấp đánh giá Tiêu Động Trần. Giữa không trung, tinh hồng kiếm cùng tho không ngừng va chạm, từng đạo kiếm khí lôi quang xen lẫn nhau bắn nhanh, hai phe giữa giao thủ cực kỳ khủng bố, xa xa nhìn ra chỉ có thể nhìn được hai cái chớp sáng va chạm. Hết sức sáng chói, một mảnh chói mắt, căn bản không cách nào thấy rõ bản thể. Dầm dầm dầm, xanh lam lưỡng sắc quang mang xuôi ngược, tốc độ nhanh đến cơ hồ dung hợp một chỗ, nhưng trong đó phát tán ra khí tức nhưng là cực kỳ khủng bố. Bất luận là kiếm khí hay lại là lôi quang, đều là hàm chứa đại uy năng. Mỗi một lần va chạm lúc tùy tiện một luồng cũng có thể tùy tiện chém chết một vị cao thủ võ đạo. Mênh mông bát ngát trên mặt biển, trang sức xa hoa du thuyền đã tới xa xa. Du thuyền trên bong, Thiên Tôn đạo mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ rung động nhìn giữa không trung hai luồng ánh sáng. Trừ Trương Đạo Lâm trở ra, mọi người khác tất cả đều không thấy rõ trong đó rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhưng mặc dù như thế, lại không ảnh hưởng bọn họ cảm nhận được trong đó tán ra hung hãn ba động. Cái loại này uy lực, cho dù chẳng qua là nhìn, cũng để cho bọn họ cảm thấy không thở nổi. Quá mạnh mẽ, bong thuyền phía trước nhất, Trương Đạo Lâm không nói một lời, rung động đồng thời, trong lòng cũng có vui mừng, nếu như không phải là lúc trước hắn sớm một bước hạ lệnh rời đi. Lúc này chỉ là loại chiến đấu này dư âm hắn liền không cách nào ngăn cản. Thậm chí đừng nói là sau lưng những người này, coi như chính hắn cũng có thể sẽ gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Tác Nhĩ Kim Phát bay lượn, tay cầm cự truy, mỗi lần xuất thủ cũng có thể đem tinh hồng kiếm đẩy ra. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không cách nào đem tinh hồng kiếm nhờ cậy. Tinh hồng kiếm mỗi lần bị đẩy ra, cũng sẽ ngay đầu tiên trở về, thường thường chẳng qua là trong hô hấp, song phương liền va chạm vài chục lần, để cho hắn không tì vết thoát thân. A, Gầm lên giận dữ, âm thanh bỗng nhiên từ tho trong miệng truyền ra, vang dội chân trời, trên người hắn lôi đình điện quang bỗng nhiên vào lúc này trở nên trước đó chưa từng có nóng rực. Chính là lấy Trương Đạo Lâm tu vi cũng không dám nhìn thẳng, sợ bị đâm bị thương. Một búa huơi ra, lần nữa cùng chém tới tinh hồng kiếm đụng vào nhau, trong đó cuồng bạo ba động điên trào mà ra, tinh hồng kiếm trong nháy mắt chính là bị đụng bay ra. Nhưng mà lần này tho cũng không có kiệt lực, không đợi tinh hồng kiếm trở về, lại lần nữa truy kích mà lên, một búa đánh ra, rầm rầm rầm, hắn liên tiếp vài chục lần đánh ra, mỗi một lần đều là ở tinh hồng kiếm chưa kịp trở về lúc đánh ra. Uy lực vô cùng, dưới mặt biển phương, đem khoái ngân giải quyết sau, Tiêu Động Trần nhìn về phía giữa không trung chiếm cứ, vừa vặn nhìn thấy một màn này, theo tay khẽ vẫy, bị đáng bay tinh hồng kiếm không nữa cùng tho dây dưa, hóa thành một đạo thanh quang, bay trở về bên cạnh hắn, mà theo tinh hồng kiếm trở về, giữa không trung tho cũng rốt cuộc có thể thoát thân, tay cầm cự trùy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá mặc dù như thế, từ tinh hồng kiếm dây dưa xuống thoát thân hắn lại không có nửa điểm hưng phấn. Không đi chú ý Tiêu Động Trần, ở thoát thân trước tiên, tho thì nhìn hướng về mặt biển bên trên một chùm dần dần tiêu tan hỏa diễm. Lửa giận trong lòng đã cơ hồ hóa thành thực chất, vô cùng sôi sùng sục. Mới vừa rồi trong thời gian, mặc dù hắn vẫn luôn đang cùng tinh hồng kiếm lẫn nhau dây dưa, nhưng phía dưới đã phát sinh hết thảy hắn lại toàn bộ đều thấy rõ. Cũng tự nhiên rõ ràng kia một chùm dần dần tiêu tan hỏa diễm chân chính đại biểu cái gì. Đây đã là lần thứ hai, lúc trước Tony bị giết lúc hắn cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Tới khoái ngân nơi này lại vẫn như cũ như thế, coi như Mễ Quốc thậm chí còn toàn thế giới đều là đứng ở tột cùng nhất võ đạo thế lực. Thần Thuẫn Cục bên trong mặc dù chỉ có 9 tên thành viên nòng cốt, nhưng mặc cho cần gì phải một vị nhưng đều là trên đời hiếm thấy cường giả siêu cấp, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thực lực, nhưng hôm nay ở chỗ này, ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, lại thì có hai người bị trước sau đánh chết, bỏ mình hồn diệt, nhất là đem hai người này chém chết, còn là một vị bọn họ từng cho là tùy tiện liền có thể chém chết. Thiếu niên, loại này to lớn tương phản, cho dù là lấy theo tâm tính, cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tiêu Y Thiên, tho đại tiếng giống giận, hận không được một búa đem Tiêu Động Trần nghiệp giết. Thần Thuẫn Cục từ thành lập tới nay, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua to lớn như vậy tổn thất. Hôm nay coi như cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng phải đem ngươi giết chết ở chỗ này. Hắn chợt giơ lên trong tay đại trùy, sau một khắc một đạo lam ánh sáng màu tím chợt từ trên đó bắn ra, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, mảnh thiên địa này chung quanh tầng mây đều bị cuốn lên. Tụ đến, đứng ở trên mặt biển Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn không trung. Vốn là vẻ mặt coi như dễ dàng, nhưng lúc này cảm nhận được trên bầu trời tản ra ba động, sắc mặt lại hơi đổi, thật là mạnh khí tức. Hắn trầm giọng tự nói, sắc mặt lần đầu trở nên ngưng trọng. Chương 711, lấy mạng đổi mạng. Trên bầu trời, chung quanh tầng mây không ngừng tụ đến, đem mảnh này quang đãng không trung hoàn toàn che đỡ. Ung ung, trầm thấp trầm đục tiếng vang tiếng ở toàn bộ đất trời đang lúc vang vọng. Phía trên trong tầng mây hội tụ tạo thành liên tiếp đám mây đen tối om om trong tầng mây, có điện quang thiểm thước, còn có tiếng sấm vang dội. Dưới tầng mây phương, tho trùy biển dơ cao, chói mắt màu tím lam quang trụ trùm trong đó bắn ra, kính cắm thẳng vào trong tầng mây, này màu tím lam quang trụ phảng phất có một loại sức mạnh to lớn kỳ dị. Mặc dù so sánh với mảnh thiên địa này mà nói có vẻ hơi tinh tế, nhưng lại có thể ảnh hưởng vô cùng đại một vùng trời. Chung quanh tầng mây tụ đến tất cả đều là được này quang trụ ảnh hưởng. Lấy này quang trụ làm trung tâm, càng đến gần quang trụ, tầng mây liền tích lũy càng dày, mây đen ép thành thành muốn tồi. Đây là rất không tưởng tượng nổi một màn, giống như gió giật vân tới trước điềm báo trước, chính là mạnh như Trương Đạo Lâm bực này thiên tông cường giả, đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Về phần sau lưng hắn những người khác, đã hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng ở đây ngẩng đầu nhìn trời, hai con mắt có chút nheo lại, tự từ trận chiến ngày hôm nay bắt đầu, cho dù là lúc trước bị tho cùng khoái ngân hai người liên thủ đánh vào đáy biển lúc, trong lòng của hắn cũng không có sinh ra qua quá lớn ba động. Nhưng bây giờ, nhìn trên bầu trời tầng mây, hắn lại cảm giác có một cổ trước đó chưa từng có áp lực quanh quẩn ở trong lòng. Vẫy không đi, thậm chí, hắn lại đang lúc này mơ hồ cảm giác một loại nguy cơ sinh tử. Phải biết, cho dù là ở Nguyệt Quốc lúc, đối mặt Kiêu Bi cường giả loại này ra tay toàn lực, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này, thậm chí từ hắn sống lại tới nay, sinh ra loại cảm giác này đều là lần đầu. Thủ đoạn gì? Hắn trầm giọng tự nói, vẻ mặt theo thời gian đưa đẩy càng phát ra trở nên ngưng trọng. Từ đầu đến giờ, bất quá chẳng qua là 2-3 giây, trên bầu trời mây đen cũng đã ngưng tụ đến một loại rất không bình thường trình độ. Trong đó truyền lại ra ba động càng là kịch liệt tăng cường. Nhất là cái loại này quanh quẩn ở Tiêu Động Trần trong lòng vẫy không đi áp lực, càng làm cho Tiêu Động Trần nội tâm độ trở nên nặng nề. Đến bây giờ, hắn đã nhìn ra, tho rõ ràng chính là đang nổi lên một loại cực kỳ kinh người thủ đoạn công kích. Một khi hoàn thành, kỳ uy lực to lớn, thậm chí đều có thể vượt qua hắn có thể tưởng tượng dấu hiệu. Tâm niệm vừa động, không có cho thêm tho tiếp tục nổi lên thời gian, kinh hồng kiếm bên trên kiếm khí cuồn cuộn, ở thanh quang trong bọc xông thẳng tới chân trời. Bạch, bởi vì Tiêu Động Trần ngưng trọng, lần này kinh hồng kiếm tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt cũng đã đến gần Thò Trụ giữa không trung. Thò chùy biển giơ cao, trong mắt sát cơ răng khắp nơi, đậm đà đến cơ hồ hóa thành thực chất, lúc này cảm nhận được từ kinh hồng kiếm đang lên tới sắc bén kiếm khí. Hắn đầu tiên là ánh mắt đông lại một cái, nhưng sau một khắc liền chuyển hóa thành khinh thường cười lạnh. Không biết gì, trong lòng hắn châm chọc, đối mặt kinh hồng kiếm đánh tới căn bản không đi để ý. Giống như là không nhìn thấy, không có làm ra cái gì ứng đối. Tiêu Động Trần cau mày, mâu quang chợt lóe, kinh hồng kiếm tốc độ nhanh đến giống như thuấn di, trực tiếp chém về phía Thò đầu, mắt thấy kiếm quang liền muốn chém xuống, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo sét không có dấu hiệu nào từ bên trên trong tầng mây đánh xuống. Oanh tét, tiếng sấm vang dội, màu tím lam lôi đình, tản mát ra cực kỳ cuồng bạo ba động, không thiên vị đem kinh hồng kiếm đánh trúng, quá đột ngột, ngay cả Tiêu Động Trần cũng không có cảm giác được. Theo lôi đình hạ xuống, cho dù lấy kinh hồng kiếm uy lực, cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Cũng may kinh hồng kiếm thân kiếm ngược lại đủ bền bỉ, mặc dù bị đánh bay, lại không có bị tổn thương gì. Tiêu Ích Hiên, hôm nay ta lấy tự thân tánh mạng làm giá, tất nhiên phải đem ngươi chém chết. Giữa không trung, Thò gào thét, trong thanh âm mang theo sát cơ cùng oán độc, đồng thời còn có một tia tia sảng khoái. Lúc này hắn sử dụng ra chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là lấy hắn tu vi muốn thi triển cũng phải lấy đánh đổi mạng sống làm giá. Nếu như là bình thường, hắn đương nhiên sẽ không dùng được, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần một loạt biểu hiện, lại để cho hắn không có lựa chọn. Hắn biết rõ, cho dù hắn không dùng ra ngón này đoạn, cuối cùng kết cục cũng hơn nửa là một con đường chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng kéo Tiêu Động Trần cùng chết, tối thiểu hắn cũng coi là thần thuẫn cục giải quyết một cái đại phiền toái. Ngươi nghĩ lấy mạng đổi mạng? Tiêu Động Trần bước ra một bước, bên người kinh hồng kiếm trong nháy mắt phóng đại, xuất hiện ở dưới chân hắn, nâng hắn bay lên bầu trời. Mắt thấy một màn này, Thò con người có chút tu co rúm người lại, bất quá cũng không có thái quá kinh ngạc. Hắn đều có thể mượn lôi thần chi chùy bay lên bầu trời. Tiêu Động Trần ngự kiếm mà đi, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng hắn mặc dù có thể tiếp nhận, có thể ở phía xa, Thiên Tôn Đạo một nhóm người toàn bộ cũng khó tin, lúc trước Thò một người bay lên bầu trời cũng đã để cho bọn họ như kính thần minh. Dù sao phàm nhân huyết nhục chi khu, lại làm sao có thể bay lên trời tế, mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại cũng có thể ngự không mà đi, loại trang diện này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định cũng không sẽ tin tưởng, chỉ có Trương Đạo Lâm lúc này trong mắt mặc dù rung động, nhưng lại có ánh sáng khác thường toát ra. Hắn chính là Thiên Tôn Đạo đương thời đạo chủ, đối với Thiên Tôn Đạo lịch sử nhất biết, đối với Thò là như thế nào có thể phi hành hắn cũng không biết. Nhưng Tiêu Động Trần loại này ngự kiếm hành không thủ đoạn hắn không phải lần thứ nhất nghe nói. Ở Thiên Tôn Đạo trong truyền thừa, liền từng nói qua, ở thông thiên giới bên trong, chỉ cần tu vi đủ, là có thể ngự không mà đi, lấy phàm nhân huyết nhục chi khu, ở chân trời rong ruổi ngang dọc. Tiêu Ý Thiên, người kết quả thừa kế cần gì phải người cơ duyên? Mạng ngươi quá nhẹ, nếu muốn cùng ta đổi mệnh, còn chưa đủ. Giữa không trung, Tiêu Động Trần cùng Thò lăng không rằng co, giống như là hai vị nhân vật thần thoại, siêu thoát trần thế. Tiêu Ích Hiên, ngươi cho rằng là ngươi hôm nay còn có cơ hội sống sót. Mặc dù ta hôm nay đã là hẳn phải chết, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Thò cả người tắm ở trong ánh chớp, hai mắt ngưng mắt nhìn Tiêu Động Trần, hôm nay hắn đã lấy tự thân sinh mạng làm giá, tuyệt đối muốn xem Tiêu Động Trần cùng hắn cùng diệt vong. Rốt cuộc, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Không trung trong tầng mây khí tức đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Lôi đình chợt lóe, đem không trung hóa thành một mảnh lôi hải, đạo kia nối liền trời đất quang trụ vẫn tồn tại như cũ, giống như là một đạo dây dẫn, trong tầng mây vô tận lôi đình theo quang trụ, tất cả đều hướng về phía Thò thân thể chảy ngược mà ra. Không cách nào hình dung những thứ này lôi đình tổng số có bao nhiêu, nhưng từ trong cột ánh sáng tiêu tán ra kinh khủng ba động, chính là lấy Tiêu Động Trần tâm tính, cũng không nhịn được biến sắc, quá kinh người, hắn không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là chính mình sống lại tới nay gặp qua cường hãn nhất thủ đoạn công kích. Chính là lấy hắn bây giờ thực lực, một khi bị chân chính đánh trúng, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Tiêu Ý Thiên, có thể tận mắt thấy ngươi chết ở ta trước, cũng coi là chết cũng không tiếc. Gần như điên tiếng cười điên cuồng vang dội lên, Tác Nhĩ Kim phát phiêu dương, nhìn về phía trước treo trên không trung Tiêu Động Trần, giơ cao đại chùy không chút do dự nào, đột nhiên, nện xuống, chương 712, lôi đình tích động, trên bầu trời, màu tím lam quang trụ cắm thẳng vào bầu trời. Tản mát ra sáng chói minh quang, phía trên trong tầng mây, lôi hải dũng động, từng đạo lôi đình hóa thành tinh thuần nhất năng lượng theo quang trụ chảy ngược vào Thò trong. Thân thể, thiên lôi thể, là trong tu chân giới đặc biệt tu hành thể chất, bất luận là đối với tu luyện lôi pháp hay hoặc là đối kháng lôi đình cũng có được trời ưu đãi ưu thế. Một ít tầng cao nhất thiên lôi thể, thậm chí có thể làm được miễn dịch lôi đình, Thò bản thân liền là một vị thiên lôi thể chất người có. Mặc dù chẳng qua là tầng thấp nhất thiên lôi thể, nhưng đối với lôi đình phương diện thủ đoạn cũng như cũ có người bình thường khó có thể tưởng tượng. Siêu cường thiên phú, trong cột ánh sáng chảy ngược tới năng lượng mặc dù tinh thuần, nhưng cũng giống vậy mang theo lôi đình, mang theo mang cuồng bạo. Nếu là những người khác ở chỗ này, cho dù giống vậy nắm giữ Tiên Tông hậu kỳ tu vi, cũng tuyệt không thể nào làm được như thế, vô cùng có khả năng ngay đầu tiên liền bị lôi đình bên trong cuồng bạo năng lượng xé. Thò cũng không lo lắng cho mình thân thể có thể hay không bị xé. Dù sao tự thân vốn là thiên lôi thể, đối với lôi đình nắm giữ vượt xa người thường chống trả. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ở đó vô tận tinh thuần năng lượng chảy ngược xuống, hắn cả người đều trở nên bành trướng, khiến cho hắn vốn là cao tráng thân thể trở nên hơn to lớn. Từng cổ một cuồng bạo đến mức tận cùng năng lượng ở trong cơ thể hắn tản ra, giống như là một cái lúc nào cũng có thể nổ mạnh quả bom. Uy thế kinh người, mà lúc này, tựa hồ là rốt cuộc đạt đến cực hạn, thò trên cánh tay bỗng nhiên có gân xanh nổi lên, năm cái vai u thịt bắp ngón tay vững vàng đem chùy bạc nắm trong tay. Lúc này hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng ầm ầm nện xuống. Âm, hư không rung mạnh, màu bạc đại chùy hung hăng rơi đập ở giữa không trung. Thò thực lực mạnh, coi như là dưới trạng thái bình thường cũng có thể xếp hạng thần thuẫn cục bên trong hàng đầu. Lúc này phát ra như vậy lấy mạng sống ra đánh đổi một đòn uy lực tự nhiên không cần nhiều cân nhắc. Một búa hạ xuống, khiến cho chung quanh thiên địa cũng phát sinh kịch liệt chấn động. Từng vòng mắt Trần có thể thấy rung động ở đại chùy rơi đập vị trí nhanh chóng mở rộng. Giống như trên mặt biển sóng gợn, thật lâu không tiêu tan kia, mà cùng lúc đó, từng đạo chói mắt huy hoàng cũng là bỗng nhiên ở màu bạc đại chùy bên trên bắn ra. Chiếu sáng mảnh thiên địa này, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng những ánh sáng kia lại không phải là từ đại chùy mặt ngoài bắn ra, mà là từ trong ra ngoài. Kèm theo những thứ này ánh sáng bắn ra, rậm rạp chằng chịt uyển như mạng nhện vết rách cũng là chợt xuất hiện ở đây màu bạc đại chùy trên. Một cổ lại một cổ khí tức kinh khủng từ những thứ kia vết rách bên trong truyền ra. Sau đó ở ngay lập tức thời gian sau, toàn bộ đại chùy cũng trực tiếp nổ bể ra tới. Đây là rất không tưởng tượng nổi một chuyện, nếu là truyền về Mễ Quốc cùng với thần thuẫn cục, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn, lôi thần chi chùy cứng rắn cơ hồ không người không biết. Chính là thần thuẫn cục bên trong còn lại thành viên nòng cốt đều không cách nào tổn thương nó chút. Nào, mà lúc này này lôi thần chi lại toàn bộ nổ tung. Chẳng qua nếu như kết hợp bây giờ tình cảnh, đây cũng là có thể nói xuôi được, dù sao đây là thò bây giờ có thể phát ra mạnh nhất chiêu thức. Coi như là lấy hắn Tiên Tông hậu kỳ thực lực cùng tu vi muốn phát động đều cần lấy mạng sống ra. Đánh đổi, lôi thần chi chùy mặc dù cứng rắn, nhưng nếu là nói không chịu nổi uy năng cỡ này cũng là trong tình lý. Bất quá mặc dù lôi thần chi chùy toàn bộ nổ tung, nhưng trong đó năng lượng lại không có bất kỳ tiêu tán. Màu tím lam tinh thuần năng lượng ở trên trời hội tụ, trong thời gian ngắn tạo thành một đạo chói mắt lôi đình, giống như một cái to lớn điện mãng xà, hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng trực tiếp phát sát, oanh két, không cách nào hình dung lúc này đã phát sinh một màn này. Một đạo chói mắt lôi đình ở trong bầu trời này thiểm thước lên, loại ba động đó bên trong mang đến cuồng bạo, dường như muốn đem thiên địa cũng xé. Tiêu Động Trần thân thể trải qua hỗn độn luyện thể quyết, rèn luyện đã sớm trở nên cứng rắn vô cùng, liền là trước kia gặp này màu bạc đại chùy đánh chính diện cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng lúc này đối mặt này như vậy một đòn, tại hắn trên da lại truyền tới từng trận kinh người đau nhói. Không nghi ngờ chút nào, lấy cái này lôi đình bên trong uy lực, nếu là thật đưa hắn đánh trúng, tuyệt đối đủ để đưa hắn bị thương nặng. Hắn cũng không có lựa chọn đi né tránh, tới mức này, rất nhiều công kích đã không phải là dựa vào né tránh liền có thể chân chính tránh. Thò lần công kích này cũng sớm đã đưa hắn phong tỏa, sẽ không bị hắn tránh. Tiêu Động Trần sắc mặt ngưng trọng, trong mắt thần mang tăng vọt, nếu không tránh thoát, vậy cũng chỉ có chính diện đụng nhau. Hai tay trong nháy mắt tạo thành một đạo kỳ diệu thủ ấn. Hai mảnh to đại hỏa diễm hai cánh sau lưng hắn chớp mắt thành hình, kéo lấy đến thân thể của hắn treo ở giữa không trung. Đối với tu sĩ mà nói, trừ phi cưỡi một ít có thể phi hành khí cụ, nếu không không tới ngự không cảnh giới ít ỏi khả năng dựa vào tự thân lực bay lên bầu trời. Nhưng nếu như chẳng qua là trong thời gian ngắn trôi lơ lửng hoặc là bay lượn lại vẫn là có thể làm. Được, Tiêu Động Trần vốn là dựa vào phi kiếm, bây giờ hai mảnh hỏa diễm hai cánh thành hình, dưới chân phi kiếm ngay lập tức sẽ lần nữa khôi phục tự do. Đi, Tiêu Động Trần nhìn về phía trước phát sát tới lôi đình. Giơ tay lên chỉ một cái, kinh hồng kiếm trong nháy mắt bắn ra, đến gần đạo kia lôi đình, hướng về phía lôi đình chém xuống một kiếm, lần này Tiêu Động Trần đã là toàn lực thúc dục, cơ hồ bộc phát ra kinh hồng kiếm uy lực lớn nhất. Một đòn đi xuống, đủ để tùy tiện đem một vị Thiên Tông hậu kỳ cường giả chém chết. Nhưng lúc này đối mặt với cái này lôi đình, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bị trực tiếp đánh bay, oanh két, chói mắt lôi quang trực tiếp đem kinh hồng kiếm đánh bay. Thậm chí ngay cả kinh hồng kiếm bên ngoài thanh quang đều bị va nát, băng bay ra ngoài, rơi vào phía dưới trong biển rộng, mà kia lôi đình, cho dù là đối mặt kinh hồng kiếm toàn lực nhất kích, cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, uy lực như cũ vô cùng, nó nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở lao ra. Không đợi Tiêu Động Trần lần thứ hai xuất thủ, liền đã tới Tiêu Động Trần bên người, hướng về phía Tiêu Động Trần thân thể hung hăng đụng, cuồng bạo năng lượng ở đánh tới Tiêu Động Trần trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ. kèm theo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hào quang óng ánh. Trong khoảnh khắc đem mảnh thiên địa này cũng hóa thành một mảnh năng lượng đại dương. Trên bầu trời, tụ tập tới tầng mây còn chưa kịp tản đi, nhưng lúc này nổ mạnh với ba hướng bốn phương tám hướng đánh vào. Những thứ kia tầng mây trong nháy mắt liền bị tách ra. Phía dưới mặt biển cũng đồng dạng là như thế, nhạ đại một vùng biển giống như là gặp gỡ ngày tận thế. Năng lượng ba động xuyên qua nước biển, một mực truyền đến phía dưới đáy biển, trong nước biển vô số dòng nước ngầm vào lúc này tất cả đều bị đảo loạn. Vén lên kinh đào hãi lãng, tạo thành to lớn đợt sóng, giống như trời long đất lở, hướng bốn phương tám hướng hô khiếu nhi đi, thò thân thể vào lúc này cũng nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt liền bị trên bầu trời năng lượng đợt sóng tách ra. Biến mất vô hình, lúc sắp chết thò trên mặt cũng còn mang theo cười, mặc dù trả ra tánh mạng mình, nhưng có thể đem Tiêu Động Trần như vậy một vị thiên tài tuyệt thế đánh chết. Với hắn mà nói cũng không coi là thua thiệt, tối thiểu, hắn là thần thuẫn cục giải quyết một cái đại phiền toái. Chương 713, bụi bậm lắng xuống, ở chân trời cuồng bạo năng lượng sôi trào mãnh liệt lúc. Trên mặt biển cũng tương tự không bình tĩnh, cao mấy chục mét to lớn đợt sóng ở trên mặt biển hướng bốn phương tám hướng đánh vào. Đối với Thiên Tông mà nói, bọn họ cấp độ sống mấy có lẽ đã vượt qua nhân loại hạn chế. Trong lúc giở tay nhấc chân cũng gồm có đại uy năng. Thò bản thân chính là Thiên Tông hậu kỳ bên trong tuyệt cường người. Chớ nói chi là lúc trước dùng được lấy mạng sống ra đánh đổi mới có thể đánh ra một kích kia. Hoa lạp lạp, trên mặt biển, Trương Đạo Lâm đứng ở du thuyền bong thuyền phía trước nhất. Hai tay mở ra, hướng về phía trước vỗ vào tới sóng lớn đột nhiên phái ra. Trong cơ thể hùng hồn chân khí điên, tuôn ra, mặc dù này sóng lớn đạt tới cao mấy chục mét, vẫn như trước không cách nào chống cự, trong nháy mắt bị đập nứt mở, ung, vô số nước biển lần nữa rơi xuống trở về mặt biển. Phát ra to lớn nổ âm tiếng vang, du thuyền trên bong, Thiên Tôn đạo đoàn người cơ hồ tất cả đều ánh mắt đờ đẫn. Thân thể chặt chẽ cùng bong thuyền dán hợp lại cùng nhau. Hô, cả người khí thế thong thả tản ra, Trương Đạo Lâm trong lồng ngực phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ngẩng đầu lên, cảm thụ phía trước trong vòng trời như cũ đậm đà khó mà tản đi năng lượng ba động. Già nuôi trong con ngươi vẻ rung động khó mà che giấu. Mới vừa đánh một trận quả thực quá kinh người, cho dù là hắn thân là Thiên Tông cường giả, sống gần 200 năm, có thể nhìn xuống toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, có thể hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia cũng vẫn cảm thấy tâm thần rung động. Quá mạnh mẽ, song phương giao chiến thực lực tất cả đều vượt qua hắn tưởng tượng. Chính là ở trên trời tông trong cảnh giới cũng tuyệt đối là sừng sững ở đỉnh phong siêu cường nhân. Vật, hắn nhìn về phía trước kia mảnh nhỏ mới vừa phát sinh đại chiến không trung. Vốn là tích tụ tới thâm hậu tầng mây đã bị cuồng bạo năng lượng hướng phân tán bốn phía. Lộ ra sau đó kia mảnh nhỏ vốn là quang đãng bầu trời. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong tầm mắt không trung đã lần nữa trở nên trong suốt. Mặc dù trong đó năng lượng ba động như cũ cuồng bạo, nhưng lại xác thực đã không có bất luận nhân vật nào bóng người. Kết thúc, tự lẩm bẩm một tiếng, Trương Đạo Lâm liếc mắt nhìn phía trước hải vực, một lát sau mũi chân ở trên bong nhẹ nhàng điểm một cái. Vèo, gầy gò thân thể ở gión mũi chân trong nháy mắt tung bay lên. Tựa như một cái hồng nhạn như vậy từ bay khỏi du thuyền. Xuất hiện ở trên mặt biển, đạt tới Thiên Tông cảnh giới có kinh người năm giác quan lực tản ra. Trương Đạo Lâm hóa thành một cái nhân hình tảo miêu nghi. Ở cái hải vực này bên trong mở ra thảm thức lục soát. Thời gian đưa đẩy, ước chừng nửa giờ sau này, theo một trận âm thanh xé gió lên. Trương Đạo Lâm thân thể trọng tân xuất hiện ở đây du thuyền trên bong. Thật chẳng lẽ tất cả đều chết? Trong mắt lóe lên mấy đạo kinh nghi bất định ánh sáng. Trương Đạo Lâm nỉ non một tiếng, có chút không dám tin tưởng cái hiện thực này. Tiêu Động Trần cùng Tho, người trước là Hoa Hạ ỷ thiên kiếm thánh, thiên phú siêu nhân, thực lực càng là tuyệt cường, mà hậu giả mặc dù đang Hoa Hạ bên trong không nổi danh, nhưng Lôi Thần Tho danh tiếng ở trên thế giới lại nắm giữ cực lớn danh tiếng. Hắn thấy, như vậy hai người bất kỳ người nào đều là trên đời hiếm thấy. Làm sao biết khinh địch như vậy chết đi? Bất quá bọn hắn hai người thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mới vừa rồi Tho cuối cùng dùng được cái loại này chiêu thức cũng xác thực là phi thường. Kinh người, Đồng Nguy Vu tận lời nói, đảo cũng không phải là không thể được. Trương Đạo Lâm hồi tưởng mới vừa rồi nhất mạc, cuối cùng Tho sử dụng ra cái loại này lôi đình, mặc dù hắn chẳng qua là làm một khán giả, nhưng tại lôi đình lúc xuất hiện, tán ra kinh người áp lực cũng hay là để cho hắn không nhịn được có loại quỳ rạp dưới đất rung động. Nếu như không phải là kia lôi đình chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cho dù lấy thực lực của hắn, sợ rằng cũng khó có thể chịu đựng ở cái loại này áp lực. Lần này thần thuẫn cục bên trong chết ba gã thành viên nòng cốt. Đây đã là bọn họ toàn bộ thành viên nòng cốt 1/3. Chớ nói chi là trong này còn có Lôi Thần Tho cái này cường giả siêu cấp. Nếu như không xử lý tốt, sợ rằng sẽ đưa tới đại phiền toái. Trương Đạo Lâm đứng ở trên bong, nhìn về phía trước nước biển vô tận, già nua sắc mặt không khỏi xuất hiện một ít lo lắng. Nhắc tới, lần này thần thuẫn cục ba người mặc dù không có một người là bị hắn giết chết, nhưng dù sao chuyện này hắn cũng dính vào ở trong đó. Uổng công gặp tổn thất lớn như vậy, lấy thần thuẫn cục phong cách, nếu quả thật cùng hắn so đo, chỉ sợ hắn thời gian cũng sẽ không tốt lắm, mặc dù không về phần trực tiếp bị giết chết, nhưng từ nay về sau, chỉ sợ cũng đã không thể bước ra Hoa Hạ nửa bước. Bất quá, Tiêu Ỷ Thiên chết, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Trương Đạo Lâm nói một câu, trên mặt lập tức xuất hiện mấy phần nụ cười. Hắn sở dĩ đem Tiêu Động Trần đưa tới, căn bản nhất con mắt là vì lấy được Tiêu Động Trần có cơ duyên. Tiêu Động Trần bây giờ bất quá chỉ là một thiếu niên mà thôi, là có thể ủng cường hãn như vậy thực lực, đủ để tưởng tượng, hắn tự thân có cơ duyên có kinh người dường nào, chỉ cần có thể đem Tiêu Ỷ Thiên cơ duyên cầm trong tay. Cho dù ta đã bỏ qua tốt nhất thời gian tu hành, nhưng tu vi khẳng định cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Nếu như có thể đạt tới đảm nhiệm thiên quân loại trình độ đó, coi như thần phẫn cục ngày sau muốn tìm ta tính sổ, ta cũng có thể không sợ bọn họ. Trương Đạo Lâm biến đổi suy nghĩ, trên mặt nụ cười trở nên hơn rực rỡ. Không thời gian dài sau, hắn thong thả xoay người, trên bong bị đè ngã xuống đất thiên tôn đạo mọi người đã sớm đứng dậy. Nhưng trên mặt như cũ còn mang theo đậm đà đến mức tận cùng rung động. Không có thể từ trước kia kinh thiên động địa tình cảnh bên trong hoàn toàn tỉnh hồn lại. Lúc này thấy Trương Đạo Lâm xoay người nhìn lại, từng cái đều là thân thể dao động một chút, cưỡng ép làm cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Lái thuyền, hết tốc lực trở lại Hoa Hạc, coi như toàn thế giới cao cấp nhất võ đạo một trong những thế lực. Thần thuẫn cục cường đại cũng không phải là chỉ có võ lực. Cơ hồ trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới mạng lưới tình báo. Đồng dạng là thần thuẫn cục có thể uy chấn cái thế giới này một trong thủ đoạn. Vẫn là kia mảnh nhỏ phát sinh qua chiến đấu hải vực. Theo thời gian đưa đẩy, bất luận là không trung hay lại là mặt biển đều đã khôi phục lại yên lặng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không nghĩ đến, chính là một chỗ như vậy, đã từng phát sinh qua một trận tiên hữu người biết kinh thiên đại chiến. Lúc này, chính là chỗ này mảnh nhỏ đã từng phát sinh qua chiến đấu hải vực bầu trời. Một trận màu đen ống phun khói tức phi cơ chuyển vận chậm rãi trên bầu trời quanh quẩn. Suy, bay cửa máy bay bỗng nhiên bị mở ra, sáu đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong cabin, ánh mắt toàn bộ cũng nhìn phía dưới mặt biển, đây chính là kia cái hải vực. Trong sáu người một người đàn ông ánh mắt quét nhìn phía dưới bình tĩnh mặt biển. Mở miệng nói, thật là không tưởng tượng nổi, chính là một cái Hoa Hạ Tiêu Ỷ Thiên, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực, thao thực lực chúng ta những người này bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ. Không nghĩ tới ngay cả Thao tự mình xuất thủ, đều đang bị Tiêu Ỷ Thiên giết chết, lại có một người đàn ông mở miệng, trong thanh âm lộ vẻ rung động cùng hoảng sợ, chúng ta cũng quá khinh thường hắn, vốn tưởng rằng Thao ba người có thể giết chết hắn, lại không nghĩ rằng, lại bị hắn tuyệt địa phản kích, giết liền ba người, lấy một địch ba, còn có thể đem ba người tất cả đều giết chết. Cái này Tiêu Ỷ Thiên làm sao biết nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực? Hắn thật chỉ là một thiếu niên sao? Chương 714, sau cuộc chiến dư âm, 1, trong buồng phi cơ 6 người, dĩ nhiên chính là bây giờ thần thuẫn cục bên trong còn sống 6 gã thành viên nòng cốt. Thần thuẫn cục mạng lưới tình báo trải rộng toàn thế giới. Bọn họ 6 người đang đại chiến đi qua không phải liền nhận được tin tức. Vì vậy rối rít từ Mễ quốc biên giới chạy tới, kiểm tra mảnh này đã từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến chiến trường. Bất kể như thế nào, này Tiêu Ỷ Thiên cuối cùng là chết. Thao ba người bọn hắn chết cũng không phải là không có ý nghĩa. Đang lúc mọi người nghị luận đi qua, vẫn không có nói chuyện đội trường rốt cuộc vào lúc này mở miệng. Hắn mang trên mặt âm trầm, mặc dù là nói như vậy, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra lời hắn bên trong xen lẫn tức giận. Coi như thần thuẫn cục bên trong người thực lực mạnh nhất cùng thần thuẫn cục nguyên thủy nhất. Người phát khởi, có thể nói đội trường đối với thần thuẫn cục chú ý so với tất cả mọi người đều muốn càng nhiều. Mà bây giờ, chẳng qua là một trận chiến đấu, sẽ để cho thần thuẫn cục thực lực giảm nhanh 1/3. Loại tổn thất này lớn, thật là khó mà đo lường, vị kia Hoa Hạ Thiên Tông đây, hắn không thể không chết sao, bây giờ hẳn chỉ có hắn là trong cuộc chiến đấu này duy nhất người may mắn còn sống sót. Đội trường bên người, Ban Nạp bỗng nhiên mở miệng nói, đội trường híp híp mắt, trong mắt có hàn mang bắn ra, trầm giọng nói, hắn đã ngay đầu tiên trở lại Hoa Hạ, bây giờ đã tiến vào Hoa Hạ biên giới, đã trở về Hoa Hạ. Ban Nạp mày nhíu lại xuống, phản ứng ngược lại không chậm, hắn lạnh lùng nói, bởi vì có đảm nhiệm thiên quân tồn tại. Hoa Hạ có thể nói là bây giờ toàn thế giới duy nhất một thần thuẫn cục không cách nào thấm vào quốc. Ra, nếu như chẳng qua là một ít phổ thông thành viên tiến vào Hoa Hạ cũng liền thôi. Lấy bọn họ 6 người thực lực, sợ rằng còn không đợi tiến vào Hoa Hạ, cũng sẽ bị Thiên Long vệ cảnh cáo xua đuổi. Bây giờ không phải là nên cân nhắc lúc này. Lúc này, đội trường bỗng nhiên mở miệng, bây giờ tho bọn họ chết đi đã trở thành sự thật. Chúng ta bây giờ hẳn suy nghĩ một chút, làm như thế nào đem chuyện nào ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nếu không lời nói, lấy châu Âu Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội bên kia tính tình, sợ rằng sẽ mang đến cho chúng ta không phiền toái nhỏ. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám nghị hội, hai cái này thế lực, xác thực là có chút phiền phức. Ban Nạp nhíu mày, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội đều là cùng bọn họ thần thuẫn cục như thế. Ở trên thế giới này hạng đứng đầu võ đạo thế lực. Dĩ vãng thời điểm bọn họ thần thuẫn cục bên trong có 9 tên thành viên. Đương nhiên sẽ không sợ hai phe này thế lực, nhưng bây giờ theo người thao bọn họ tử vong. Toàn bộ thần thuẫn cục thực lực tổng hợp ước chừng hạ xuống 1/3. Đối với cái này hai phe thế lực, thì nhất định phải nghiêm ngặt đề phòng, còn có Hoa Hạ đảm nhiệm thiên quân, cũng không thể xem nhẹ. Đội trường lại bổ sung một câu, Tiêu Ỷ Thiên nhưng là hoa hạ nhân vật thiên tài, lần này lại chết ở chúng ta Thần Thuẫn cục trong tay. Đảm nhiệm thiên quân mặc dù rất ít tham dự trên thế giới thế cục, nhưng lần này lại không phải là không có tự mình ra mặt khả năng. Một phen bàn, mọi người liền chuẩn bị đến trở lại Mễ Quốc, đội trường đang muốn phân phó đem máy cửa khoang đóng lại. Nhưng là vừa lúc đó, chờ một chút, Thần Thuẫn cục bên trong duy nhất một danh nữ tính thành viên nòng cốt. Phi Hồng Nữ Vu bỗng nhiên lên tiếng, đám đông sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Có vấn đề gì? Đội trường nghi ngờ, nhìn về phía Phi Hồng Nữ Vu, mở miệng hỏi, Phi Hồng Nữ Vu cũng không có ngay đầu tiên trả lời. Hai con mắt nhìn chằm chằm phía dưới mặt biển, sau một khắc, ở những người khác nhìn chăm chú bên trong, chỉ thấy nàng bỗng nhiên thủ trưởng hướng phía dưới đưa ra. Từng đạo đỏ tươi năng lượng màu đỏ ánh sáng từ trong tay nàng tản ra. Trong nháy mắt, chính là tràn vào phía dưới trong nước biển, những người khác tất cả đều mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn nàng. Nhưng nàng lại hồn nhiên không hay, trong tay đỏ tươi năng lượng màu đỏ ánh sáng như cũ tản ra. Một lát sau xòe bàn tay ra bỗng nhiên một chảo, phía dưới mặt biển vào lúc này chợt nổ tung, một đạo cánh tay trường ngắn tinh tế tiểu kiếm ở đỏ tươi năng lượng màu đỏ bao vây hướng không. Trung bắn nhanh mà tới, đưa tay chộp một cái, đem tiểu kiếm này nắm trong tay, Phi Hồng Nữ Vu nhìn hướng đội trưởng, đem tiểu kiếm đưa ra, đội trưởng nhận lấy tiểu kiếm, giống như là nghĩ đến cái gì, vài ư thịt bắp trên ngón tay dòng năng lượng truyền, hướng về phía đến tiểu kiếm chỉ một cái bắn ra, ông, tiếng rít chói tai chợt vang lên. Đội trường kinh ngạc nhìn trên ngón tay xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên hai mắt đông lại một cái, đây là Kinh Hồng Kiếm. Kinh Hồng Kiếm, chính là Tiêu Ỷ Thiên thanh kia bội kiếm. Có người nghi ngờ mở miệng nói, Tiêu Ỷ Thiên ở Hoa Hạ được gọi là Ỷ Thiên Kiếm Thánh. Nếu như không nói bậy, thanh kiếm này chắc là Kinh Hồng Kiếm. Phi Hồng Nữ Vu nói một câu, mới vừa nàng chính là nghĩ tới cái này. Cho nên mới khi nhìn đến Kinh Hồng Kiếm sau trực tiếp đem Kinh Hồng Kiếm lấy đi lên. Mọi người hướng về phía Kinh Hồng Kiếm một trận xem, mà theo sau đội trường phân phó, máy bay hướng Mễ Quốc chỗ phương hướng bay đi, mặc dù lớn chiến sự tình bị Thần Thuẫn cục hết sức áp chế. Nhưng có câu nói là giấy không thể gói được lửa, theo thời gian đưa đẩy, đại chiến chuyện tình vẫn như cũ bị truyền đi, dù sao bất luận Thần Thuẫn cục như thế nào che giấu. Nhưng thao chờ nhân tử vong sự tình nhưng không cách nào giấu giếm. Nhất là đối với những thứ kia nhiều chút cùng Thần Thuẫn cục thực lực chênh lệch vô cùng võ đạo thế. Lực mà nói, càng là toàn lực đem tin tức này tản mát ra, rất nhanh, làm theo thời gian chậm rãi chuyển rời sau, cơ hồ toàn thế giới võ đạo giới đều biết trận kia kinh thiên trong đại chiến đã phát sinh chuyện. Sau đó tất cả đều lâm vào khó mà tin được trong rung động. Cái gì? Thần Thuẫn cục bên trong ngay cả chết ba gã thành viên nòng cốt. Thực lực tổng hợp suy yếu 1/3, đại danh đỉnh đỉnh Lôi Thần Tho cũng chết, hài cốt không còn, còn có Tony, Khoán Ngân. Tất cả đều chết ở trận đại chiến này bên trong, bị người đánh chết, ba người này, bất kỳ người nào cũng đều là cường giả siêu cấp, lại cùng chết, không tưởng tượng nổi, Thần Thuẫn cục bên trong tổng cộng cũng chỉ có 9 tên thành viên. Bây giờ ngay cả chết ba người, đơn giản là thiên đại tổn thất, giống như vậy đối thoại, cơ hồ ở toàn thế giới các đại võ đạo trong thế lực xuất hiện. Tuyệt đại đa số người cũng đối với cái này một lần đại chiến lộ ra đậm đà hứng thú. Dù sao Thần Thuẫn cục ở trên thế giới danh tiếng lớn, trừ số ít mấy cái thế lực ra. Cơ hồ không có thế lực khác có thể so sánh với. Hơn nữa Thần Thuẫn cục bên trong phong cách hành sự từ trước đến giờ lấy bá đạo đến danh hiệu. Rất nhiều chuyện đều là không lưu tình chút nào, lâu ngày, cũng liền nhiều hơn rất nhiều cừu gia. Nghe nói, ba người này đều là bị cùng một người đánh chết, mà người giết người, là một vị đến từ Hoa Hạ thiếu niên Thiên Tông. Thiếu niên Thiên Tông, làm sao có thể, tho ba người, bất kỳ một vị cũng đều là cường giả tuyệt thế. Là thực sự, vị thiếu niên kia Thiên Tông ở Hoa Hạ được gọi là Ỷ Thiên Kiếm Thánh. Được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, thiên phú vô cùng kinh khủng, Ỷ Thiên Kiếm Thánh, Tiêu Ỷ Thiên, cõi đời này thật tồn tại có thể lấy lực một người đánh chết ba gã Thần Thuẫn cục thành viên thiếu. Niên, theo sự kiện tiến một bước mở rộng, Tiêu Động Trần một ít tin tức cũng dần dần bị người đào ra. Ỷ Thiên Kiếm Thánh cái danh hiệu này, chẳng qua là vô cùng trong thời gian ngắn, liền cơ hồ nêu cao tên tuổi toàn thế giới, bị rất nhiều võ đạo giới bên trong người biết được. Chương 715, sau cuộc chiến dư âm, 2, châu Âu, Vatican. Vatican là một cái nước nhỏ, bất luận là lãnh thổ diện tích hay là quốc gia dân số cũng ở trên thế giới hạng chót, cũng không như bình thường trên ý nghĩa chủ quyền quốc gia. Vatican quốc gia này mặc dù nhỏ bé, nhưng ở trên thế giới nổi tiếng nhưng là cực cao, tôn giáo tồn tại để cho chỗ ngồi này lãnh thổ diện tích hẹp quốc gia nhỏ ở trên thế giới vô cùng thua tiếng tốt, hơn nữa, nơi này lời muốn nói tiếng tốt cũng không chỉ là chỉ tại người bình thường thế giới. Cho dù là ở võ đạo giới bên trong, Vatican danh tiếng cũng không hề yếu, quang minh giáo đình. Cái này thực lực tổng hợp ít ỏi yếu hơn Thần Thuẫn cục siêu cấp võ đạo thế lực chính là tồn tại ở Vatican chỗ ngồi này tiểu quốc gia nhỏ bên trong. Sáng sớm, kim sán sán ánh mặt trời văng đầy Vatican, coi như rất nhiều tín đồ trong lòng thánh thành, đồng dạng cũng là quang minh giáo đình căn cơ sở tại. Vatican bên trong kiến trúc tràn đầy đậm đà tông giáo phong cách. Rộng lớn giáo đường thành phiến, bên trong tùy ý có thể thấy mặc giáo hội quần áo trang sức nam nữ qua lại. Hơn nữa có một khúc khúc giáo hội tiếng hát ở trong đó vang dội. Ở trong đó lớn nhất một tòa trước giáo đường, đậm đà tinh thuần linh khí tràn ngập ở trong bầu trời này. Một cái tiểu hình độc lập suối phun bên trong có nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng màu vàng óng. Quang Minh Thánh Tuyền, Quang Minh giáo đình một trong ký hiệu, nghe nói có thể là tín đồ tẩy tà ác, đạt được thần thánh chi lực, ở Quang Minh giáo đình bên trong nắm giữ cực cao địa vị. Lúc này, thì ở tòa này trong giáo đường, một tên hồn người mặc áo bào màu vàng óng, trên người tràn đầy thần thánh khí tức lão giả đứng lẳng lặng. Mặt lộ vẻ thành kính nhìn về phía trước một cái to lớn thập tự giá bức hoa. Trên người lão giả cũng không có gì cường đại ba động. Sinh mệnh khí tức cũng không coi là thịnh vượng, đứng ở nơi đó, giống như một gần đất xa trời lão giả như vậy, già nua trên khuôn mặt, tất cả đều là bình tĩnh cùng lạnh nhạt, một đạo ngăm đen bóng dáng ở ánh mặt trời chiếu xuống rọi vào trong giáo đường. Một tên mặc màu đỏ dậy bào nam tử từ giáo đường bên ngoài chậm rãi đi tới. Nam tử bước chân nhẹ nhàng, hơi thở dài lâu, thân thể giống như là không có sức nặng như vậy, mỗi bước ra một bước cơ hồ cũng sẽ không phát ra một chút thanh âm. Ở Quang Minh giáo đình bên trong, nhất là ở Vatican quốc gia này bên trong, giáo đồ mặc quần áo là có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế. Nhất là đang dạy bào phương diện, càng là không cho có một chút bất trắc, cho dù dõi mắt toàn bộ Quang Minh giáo đình bên trong. Có tư cách mặc màu đỏ dạy bào người cũng lác đác không có mấy. Bất kỳ một vị đều tại Quang Minh giáo đình bên trong địa vị cực cao. Hồng Y lại giáo chủ, đọc tê, diện ở Minh giáo đình nội địa vị đứng sau giáo hoàng nhân vật. Bất kỳ một vị Hồng Y đại giáo chủ, cũng có cực mạnh thực lực, ở trên thế giới rất có tiếng tăm. Lúc này, tên này Hồng Y đại giáo chủ đi tới trong giáo đường tên kia mặc áo bào màu vàng óng sau lưng lão giả. Bước chân dừng lại, đầu tiên là cúc một cung, sau đó mới cung kính nói, giáo hoàng đại nhân, mặc dù chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng lại lập tức đem tên này kim bào lão giả thân phận nói ra. Chính là bây giờ Quang Minh giáo đình bên trong địa vị tối cao linh hồn nhân vật. Quang Minh giáo hoàng, chuyện gì? Quang Minh giáo hoàng không quay đầu lại, như cũ ánh mắt thành kính nhìn về phía trước thập tự giá bức hòa. Cùng thần thuẫn cục có liên quan, vị kia Hồng Y đại giáo chủ cung kính mở miệng, hắn ở Quang Minh giáo đình bên trong địa vị tôn sùng. Nhưng mặt đối Quang Minh giáo hoàng, như cũ còn thấp hơn một đầu, thần thuẫn cục, Quang Minh giáo hoàng nghi ngờ, thu hồi nhìn về phía bức hoạc thành kính ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía vị này Hồng Y đại giáo chủ. Quang Minh giáo đình cùng thần thuẫn cục đều là trên thế giới đứng đầu võ đạo thế lực. Nhưng trên thực tế thần thuẫn cục thực lực còn phải so với Quang Minh giáo đình hơi mạnh. Một cái thế lực như vậy, có thể có chuyện gì? Muốn một vị Hồng Y đại giáo chủ tới tự mình bẩm báo. Ngay tại mấy ngày trước, thần thuẫn cục thành viên nòng cốt Thor, Tony, Khoái Ngân ba người đều bị chém chết. Hồng Y đại giáo chủ trầm giọng nói, Thor cũng chết, giáo hoàng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định ánh sáng. Tony cùng Khoái Ngân cũng liền thôi, mặc dù là thành viên nòng cốt, nhưng thực lực quá yếu, hắn thấy không uy hiếp gì, nhưng Thor nhưng là thần thuẫn cục bên trong đủ để xếp hạng thứ ba cường giả. Người nào có thể giết chết được hắn? Ai làm? Hắc ám nghị hội, hay lại là hoa hạ đảm nhiệm thiên quân? Hắn trực tiếp nói, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, trừ hai cái này thế lực nắm giữ loại thực lực này. Toàn thế giới căn bản không có mấy người có thể giết chết Thor. Giết liền ba vị thần thuẫn cục thành viên, là một vị hoa hạ thiên tông, xưng là ỷ thiên kiếm thánh. Hồng Y đại giáo chủ trả lời, tiếp lấy tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì? Bổ sung nói, là một vị thiếu niên. Quang Minh giáo hoàng trên mặt kinh ngạc nhất thời trở nên càng nhiều. Tấm kia ở rất nhiều tín đồ xem ra cũng một mực tràn đầy thần thánh cùng cơ trí gương mặt. Lúc này cũng là từ từ có rung động nổi lên. Tin tức có phải hay không chính xác? Một vị thiếu niên là có thể giết chết Thor. Quang Minh giáo hoàng nhìn chằm chằm vị này Hồng Y đại giáo chủ. Có chút không tin, Thor thực lực, tại sao có thể là một vị thiếu niên có thể giết chết? Hồng Y đại giáo chủ đạo, tin tức tuyệt đối chính xác. Cái này ỷ thiên kiếm thánh được đặt tên là Tiêu ỷ thiên. Thiên phú cực cao, ở hoa hạ lúc liền danh tiếng rất lớn, lần đầu tiên leo lên hoa hạ thiên bảng, liền trực tiếp trở thành vị thứ tư. Hoa hạ thiên bảng bất quá chỉ là một mặt ngoài đồ vật thôi. Không thể coi là thật, Quang Minh giáo hoàng lắc đầu một cái, hoa hạ thiên bảng, cũng liền ở hoa hạ bên trong có chút danh tiếng, nhưng thả ở trên thế giới, phần này bảng danh sách cũng không có cái gì công tín lực. Rất nhiều cường giả thực lực cường đại, không màng thế sự, cũng không có leo lên bảng danh sách này. Chẳng qua nếu như cái này Tiêu ỷ thiên thật có thể giết chết Thor. Kia phần thực lực này cũng là xác thực kinh khủng. Quang Minh giáo hoàng nhìn về phía vị này Hồng Y đại giáo chủ. Nếu hắn có thể giết chết Thor, kia hắn ở đâu, có hay không trở lại hoa hạ? Cái này Tiêu ỷ thiên đã chết. Chết, giáo hoàng kinh ngạc, bị Thor giết chết, đồng quy vu tận. Ừ, trong tình báo nói như vậy, Hồng Y đại giáo chủ gật đầu. Có ý tứ, Quang Minh giáo hoàng nhỏ cười một tiếng. Hắn vốn là còn lo lắng cái này Tiêu ỷ thiên có thể hay không trở lại hoa hạ tiềm tu. Ngày sau vô cùng cường đại lúc cho bọn hắn thần thuẫn cục mang đến phiền toái. Nhưng bây giờ như là đã chết, cái lo lắng này tự nhiên cũng liền không đánh tự thua. Hắc ám nghị hội bên kia phản ứng gì? Biết tin tức này sao? Quang Minh giáo hoàng hỏi lần nữa. Hồng Y đại giáo chủ đạo, chắc giống vậy biết, hắc ám nghị hội bên trong những người này mặc dù ghét, nhưng tình báo năng lực cũng không yếu tại chúng ta giáo đình. Bây giờ thần thuẫn cục thực lực đại tổn, đối với ta Quang Minh giáo đình mà nói ngược lại cơ hội tốt. Quang Minh giáo hoàng ánh mắt ung dung, nhìn xa phương thiên không, ở trên thế giới này, võ đạo giới các đại võ đạo thế lực giữa cạnh tranh rất là kịch liệt. Bây giờ thần thuẫn cục gặp to lớn như vậy tổn thất. Đối với bọn hắn Quang Minh giáo đình mà nói tuyệt đối có thể tính là một cái to lớn tin tức tốt. Chuẩn bị máy bay, ta phải đi gặp hắc ám chủ tịch quốc hội một mặt. Giống vậy một màn, cơ hồ phát sinh ở toàn bộ thế giới đứng đầu võ đạo trong thế lực. Thậm chí chính là một ít kém hơn một bậc thế lực cũng đều đối với biểu hiện này mấy vị chú ý. Dù sao thần thuẫn cục nhưng là trên thế giới nhất đẳng thế lực lớn nhất. Bây giờ lại gặp được tổn thất lớn như vậy, để cho người thổn thức. Chương 716, sau cuộc chiến dư âm. 3. Làm đại chiến tin tức ở cả thế giới cũng truyền phí phí dương dương lúc. Giống vậy coi như thế giới đứng đầu cấp thế lực Thiên Long vệ bên trong tự nhiên cũng nhận được. Liên quan tới trận chiến này tin tức, tiểu tử kia, thật cứ như vậy chết. Thiên Long vệ tổng bộ, tổng vệ trưởng trong phòng làm việc, Nhậm Thiên Hành khắp khuôn mặt là bi thương phẫn, Tiêu Động Trần nhưng là hắn coi trọng nhất người tuổi trẻ. Không ai sánh bằng, ban đầu ở còn không biết Tiêu Động Trần thân phận chân thật thời điểm. Hắn liền từng nghĩ qua đem Tiêu Động Trần trở thành kinh thành Thiên Long vệ phân bộ vệ trưởng tới. Bồi dưỡng, sau đó Tiêu Động Trần cùng Tiêu gia cùng với Từ gia xích mích lúc. Hắn càng là không cố kỵ chút nào ra mặt, ra sức bảo vệ Tiêu Động Trần, lui về phía sau nữa. Tiêu Động Trần trở thành Thiên Long vệ giáo quan, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 7 ngày, nhưng lại để cho kinh thành Thiên Long vệ tổng thể thực lực nâng cao một bước. Thậm chí ngay cả thực lực của hắn, cũng khi lấy được Tiêu Động Trần chỉ điểm sau đột nhiên tăng mạnh. Cũng là từ đó về sau, hắn mới biết Tiêu Động Trần chính là Tiêu Ỷ Thiên chuyện này. Vốn tưởng rằng lấy Tiêu Động Trần thiên phú ngày sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng lại không nghĩ rằng, lại như vậy đột ngột bị người giết chết. Thần thuẫn cục ba vị thành viên nòng cốt xuất thủ, Tiêu Ỷ Thiên thực lực mặc dù không tệ, nhưng cơ hội sống sót sợ là cũng không lớn. Nhậm Thiên Hành đối diện, Thiên Long vệ tổng vệ, Hoa Hạ Thiên bảng đệ nhất đảm nhận Thiên quân chậm rãi mở miệng. Mặc dù không giống như Nhậm Thiên Hành như vậy bi phẫn, nhưng cũng là bất đắc dĩ dài giáo huấn ngắn thán, nếu như ở dưới tình huống bình thường, một cái Hoa Hạ võ giả bị giết, cho dù là Thiên Tông cường giả, hắn cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao Hoa Hạ đất rộng vật nhiều. Năng nhân bối xuất, một cái Thiên Tông chết căn bản là không còn gì nữa. Nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, Tiêu Động Trần thiên phú, coi như là lấy hắn ánh mắt đến xem đều là kinh thế hãi tục. Nếu là lớn lên, ngày sau con đường phía trước căn bản không có thể hạn chế. Nhưng hôm nay lại nửa đường chết yểu, bị thần thuẫn cục phái người giết chết. Tuy nói thần thuẫn cục phương diện đồng dạng là lấy bỏ ra ba gã thành viên nòng cốt sinh mạng làm giá, nhưng nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần tiềm lực lại muốn vượt qua xa ba người kia. Thục khinh thục trọng, liếc mắt là có thể phân ra, đáng tiếc một cái như vậy hạt giống tốt, thở dài, đảm nhiệm thiên quân khoát khoát tay, tỏ ý Nhậm Thiên Hành rời đi. Nhậm Thiên Hành do dự một chút, bỗng nhiên nói, Tiêu Động Trần ở khi còn sống có không ít cừu gia. Bây giờ hắn chết, nhất định sẽ có thù oán nhà đến cửa, tiểu tử kia mặc dù tính tình lãnh ngạo, nhưng tâm địa không tệ, hơn nữa còn giúp qua ta, người Tiêu gia sinh tử, ta không thể không quản. Đảm nhiệm thiên quân sau khi nghe khẽ cau mày, Thiên Long vệ mặc dù là Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất đại thế lực, nhưng cũng rất ít nhúng tay người bình thường thế giới, trong Tiêu gia cũng không thiếu tông sư tồn tại. Đảm nhiệm thiên quân mở miệng nói, giữ được Tiêu gia, lấy địa vị hắn tới không nói lại chẳng qua là một câu nói chuyện mà thôi. Nhưng trong Tiêu gia có tông sư tồn tại, nếu là hắn hạ lệnh không cho phép có người đối với người của Tiêu gia xuất thủ, toàn bộ Tiêu gia há chẳng phải là thành một cái chỗ che chở. Không bao gồm bọn họ, chỉ cần bảo vệ Tiêu Động Trần thân tộc, Nhậm Thiên Hành đạo, được, không có quá nhiều do dự. Đảm nhiệm thiên quân trực tiếp đem chuyện này đáp ứng đến. Toàn bộ Tiêu gia, trừ Tiêu Động Trần gia không có vị thứ hai võ giả. Cho dù hắn hạ lệnh không cho võ đạo giới người trong đối với Tiêu gia thân tộc động thủ, cũng ảnh hưởng không lớn cục. Kinh thành, Tiêu Sơn chóp đỉnh, trong đại sảnh, bao gồm Tiêu Hạ An ở bên trong, tứ đại gia tộc tộc trưởng tất cả đều yên lặng không nói. Thật là không có nghĩ đến, cái này Tiêu Ỷ Thiên lại nhanh như vậy liền bị giết. Chủ nhà họ Diệp Diệp tắc lắc đầu thổn thức. Đoạn thời gian trước bọn họ còn dẫn đông đảo gia tộc tộc lão đối với Tiêu Động Trần nhận lỗi cáo lỗi. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên cũng làm đã âm dương cách nhau, trời cao đấu kỵ anh tài, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú quá mạnh, bây giờ chết như vậy đi, thật là đáng tiếc, Vương gia gia chủ Vương không cũng ở đây thở dài thở ngắn. Dĩ nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì liền không biết được. Cây cao chịu gió lớn, này Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thiên phú không tệ, nhưng quá mức xuất sắc, nửa đường chết yểu cũng là sớm muộn sự tình. Từ Mãng lắc đầu cười lạnh, trong thanh âm mang theo châm chọc, trong tứ đại gia tộc, Tiêu Từ hai nhà quan hệ nhất cứng ngắc, tuy nói Tiêu Động Trần đã thối lui ra Tiêu gia, nhưng như cũ để cho Tiêu gia địa vị mơ hồ vượt qua bọn họ này ba gia tộc lớn. Bây giờ Tiêu Động Trần chết, hắn tự nhiên cao hứng trong lòng, trước đây ngươi thế nào không dám nói như vậy? Tiêu Hạ An nhìn về phía Từ Mãng, lạnh giọng mở miệng, ở Tiêu Động Trần không khi chết, này Từ Mãng nhưng là cung kính rất, ngươi, Từ Mãng vẻ mặt giận dữ, căm tức nhìn Tiêu Hạ An, hắn chẳng qua là chính là một cái thượng phẩm tông sư. Nếu là Tiêu Động Trần bất tử, hắn làm sao có thể dám nói thế với, ngươi muốn tìm cái chết? Tiêu Hạ An trong mắt hơi híp, lời còn chưa dứt, một cổ khí thế cường hãn từ trong cơ thể hắn xông ra. Từ Mãng vốn là trên mặt viết đầy tức giận, nhưng lúc này cảm nhận được khí thế kia vẫn không khỏi mặt liền biến sắc. Tiêu Hạ An thực lực mạnh hơn hắn, đây là không cạnh tranh sự thật, cho dù bây giờ Tiêu Động Trần đã chết, hắn cũng như cũ không phải là Tiêu Hạ An đối thủ. Hừ, Tiêu Hạ An, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể được ý bao lâu. Tay áo hất một cái, Từ Mãng nổi giận đùng đùng ở trong phòng khách này rời đi. Tiêu Hạ An lạnh lùng nhìn Từ Mãng rời đi bóng lưng. Trong mắt mơ hồ có sát ý lộ ra, Tiêu gia chủ, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy, rối rít hướng về phía Tiêu Hạ An ôm quyền xá, Diệp Tắc cùng Vương Không hai người cũng đều chậm rãi rời đi. Mắt thấy sẽ phải rời khỏi đại sảnh, nhưng vào lúc này, chủ nhà họ Diệp Diệp Tắc chợt dừng bước lại, Tiêu gia chủ, có đôi lời, mặc dù biết có chút không thích hợp, nhưng là còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Tiêu Ỷ Thiên khi còn sống mặc dù huy hoàng, nhưng cừu gia cũng không ít, từ Quỷ Ủ Môn, Thục Sơn Phái, thậm chí còn sau đó Hoàng Phủ gia tộc đều có hắn cừu nhân. Tiêu Ỷ Thiên mặc dù nhưng đã thoát khỏi Tiêu gia, nhưng dù sao trong cơ thể chảy xuôi Tiêu gia huyết mạch. Bây giờ hắn như vậy bỗng nhiên chết đi, nếu như không xử lý tốt, sợ là Tiêu gia cũng có vô cùng đại khả năng bị liên lụy. Diệp Tắc chậm rãi vừa nói, sau khi nói xong cũng không chờ Tiêu Hạ An đáp lại. Liền cùng Vương gia gia chủ Vương Không cùng rời đi, nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong đầu hồi tưởng Diệp Tắc cuối cùng lời nói kia. Tiêu Hạ An trong lòng một trận suy tư, một lát sau, hắn từ trong đại sảnh đi ra, khai ra một vị Tiêu gia tộc lão, truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, hoàn toàn cùng Cử Thành Tiêu gia đoạn tuyệt liên hệ, Cử Thành Tiêu gia chuyện, Tiêu gia ta ở không nhúng tay vào, toàn bộ Hoa Hạ, từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, cơ hồ khắp nơi cũng bị Tiêu Động Trần chết đi ảnh hưởng. Dù sao Tiêu Động Trần mặc dù xuất thế thời gian không lâu, nhưng ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong uy danh lại cơ hồ không người không biết. Bây giờ hắn này vừa chết, rất nhiều người đều khó giữ vững bình tĩnh, những thứ kia đối với Tiêu Động Trần ấn tượng không tệ người còn có thể cảm khái một câu trời cao. Đố kỵ anh tài, về phần những thứ kia cừu gia, chính là rối rít vỗ tay khen hay, trong lòng không nhịn được dục dịch, dưới tình huống này, Tiêu gia chính là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là Tiêu Trấn Quốc, khi biết tin tức này sau, giữa đêm giống như lão thập tuổi, chương 717, một năm, thời gian qua mau, thời gian trôi mau, bất chi bất giác, khoảng cách đã từng Tiêu Động Trần cùng Thần Vẫn Cục Tho ba người đại chiến đã qua ước chừng. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng lại đủ để quên rất nhiều thứ, ban đầu cùng đại chiến có liên quan một ít trí nhớ. Trừ một ít hữu tâm nhân ra, đã dần dần tại thế giới trong phạm vi bị quên, bất quá mặc dù như thế, có thể bởi vì trận chiến ấy đưa tới một ít hậu quả. Lại không có theo thời gian đưa đẩy dần dần bình thản. Ngược lại là có càng diễn ra càng mãng liệt khuynh hướng. Ở trong này, chịu ảnh hưởng tối đại dĩ nhiên chính là Thần Thuẫn Cục. Vốn là thế giới đứng đầu võ đạo thế lực, nhưng tại đánh một trận sau toàn thể thực lực tổng hợp lại miễn cưỡng co lại gần 1/3. Mặc dù vẫn là trên thế giới đứng đầu võ đạo thế lực, nhưng lẫn nhau so với trước kia cũng đã kém rất nhiều. Thứ yếu ở trận chiến đó lợi nhuận lớn nhất chính là châu Âu Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội, mọi người đều biết, Mễ Quốc quốc gia lịch sử cực kỳ ngắn ngủi, chân chính ngọn nguồn hay là ở châu Âu, Mễ Quốc cùng châu Âu phân biệt tồn tại cùng Đại Tây Dương hai bờ sông. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương, Thần Thuẫn Cục coi như Mễ Quốc tối cường thế lực, cộng thêm phong cách hành sự lại cực kỳ bá đạo, cùng châu Âu một ít võ đạo thế lực phát sinh qua không xung đột nhỏ. Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội coi như châu Âu trong phạm vi cường đại nhất hai cổ thế lực, giống vậy đều là thế giới đứng đầu cấp võ đạo thế lực. Tự nhiên thiếu không cùng Thần Thuẫn Cục va chạm, chỉ là bởi vì Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội giữa vốn là đối địch. Hơn nữa mỗi người thực lực tổng hợp tất cả đều yếu hơn Thần Thuẫn Cục, cho nên nhiều năm qua mới một mực bị Thần Thuẫn Cục áp chế gắt gao. Nhưng bây giờ, bởi vì trận chiến ấy đưa tới biến cố, Thần Thuẫn Cục thực lực đại giảm, thành viên nòng cốt chỉ còn lại 6 người, Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội toàn bộ đều thấy phản yếu là cường cơ hội. Ở hai phe nhân vật trọng yếu bàn xuống, tất cả đều tạm thời buông xuống mỗi người giữa ân oán, tiến hành cường cường liên hiệp, hai cái thế giới đứng đầu thế lực cường cường liên thủ, tạo thành lực lượng dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố. Là lấy cho dù là lấy Thần Thuẫn Cục thực lực, cũng bắt đầu không chịu nổi hai phe chung nhau đánh ra. Phạm vi thế lực co rụt lại co lại, bị đánh liên tục bại lui, khiến cho bây giờ mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng Thần Thuẫn Cục ở châu Âu cứ điểm lại mấy có lẽ đã bị toàn bộ bạt trừ. Hình thức cực kỳ nghiêm nghị, ngay tại ba phe thế lực giữa đánh không thể tách rời ra lúc, kia mảnh nhỏ đã từng phát sinh qua đại chiến trong hải vực. lúc trước cái đảo đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không thấy được một điểm nửa điểm vết tích, bị trận chiến ấy hoàn toàn phá hủy. Trên mặt biển, từng luồng êm ái gió biển thong thả thổi qua, ở trong biển rộng mang theo một đóa lại một đóa đợt sóng. Không có bất kỳ triệu chứng, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong đó chợt lao ra. Thân ảnh này là một gã thân hình thon dài nam tử. Nam tử da thịt tinh khiết, mặt mũi anh tuấn, nhìn mặc dù chỉ có chừng 20 tuổi tuổi tác, nhưng hai cái trong con ngươi lại mang theo đậm đà cùng hắn tuổi này vô cùng không tương xứng tang. Thương cùng thâm trầm, giống như là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật như vậy. Cùng, đang hướng ra mặt biển sau, nam tử cũng không gấp rời đi, mà là hai chân vững vàng rơi vào trên mặt biển, giống như là dẫm đạp ở trên đất bằng như thế, tùy ý nước biển chảy xuôi, hắn cũng không có nửa điểm trầm xuống dấu hiệu, ánh mắt của hắn đầu tiên là ở chung quanh trên mặt biển quét nhìn một quyền. Phát hiện quả đấm là mênh mông bát ngát nước biển sau. Lần này từ từ nhấc lên cánh tay mình, năm ngón tay tất cả đều duỗi thẳng, ý niệm trong lòng động một cái, trong cơ thể trong kinh mạch linh lực lập tức giống như trường giang đại hà như vậy mãnh liệt lên. Hướng bàn tay vị trí tụ đến, ông, một bó bó buộc ánh sáng dịu dịu từ trên bàn tay từ từ tản ra. Cảm thụ lúc này trong bàn tay mặc dù nhu hòa, nhưng lại so với trước kia càng bàng bạc sóng linh lực. Nam tử sắc mặt lần này lộ ra mấy phần nụ cười. Lật bàn tay một cái, hướng về phía trước mặt biển làm ra một cái ép xuống động tác. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo vô hình linh lực chen chúc mà ra, mang theo áp lực khổng lồ, hướng về phía kia mảnh nhỏ mặt biển trực tiếp đè xuống. Trận trận trầm thấp tiếng nổ lập tức ở cái hải vực này bên trong vang tới. Theo những thứ kia linh lực xông ra, kia mảnh nhỏ bị nam tử làm ra ép xuống động tác trên mặt biển. Nước biển bỗng nhiên hướng phía dưới co rúm lại đi xuống. Một cái to lớn năm ngón tay trưởng ấn xuất hiện ở trên mặt biển. Giống như là thật có một cái đại thủ đè ở phía trên một dạng tùy ý chung quanh nước biển như thế. Nào chảy xuôi, dấu tay này xuống biển nước cũng không có cùng còn lại nước biển một chút tương dung dấu hiệu. Như cùng ở thật cái hải vực này bên trong đi ra ngoài. Trở thành độc lập tồn tại. Nhìn về phía trước cái đó cho dù mình đã tản đi linh lực cũng như cũ vẫn tồn tại to đại thủ ấn. Nam tử khẽ gật đầu, đạo, không sai, đã thông huyền hậu kỳ. Thông huyền hậu kỳ, đây là chỉ có tu sĩ mới biết cảnh giới, mà tên gọi đàn ông trẻ tuổi, là chính là đã biến mất suốt thời gian một năm Tiêu Động Trần. Một năm trước cuộc chiến đấu kia, bởi vì Tho cuối cùng lấy tự thân sinh mạng làm giá phát động kinh thiên một đòn. Cho dù là lấy Tiêu Động Trần thân thể cường hãn nhận tính đều có chút không chịu nổi. Thiếu chút nữa bị một kích kia bên trong bao gồm cuồng bạo năng lượng đem người xé. Chẳng qua là ở cuối cùng lúc, mắt thấy thân thể của mình đã muốn không chịu nổi, hắn dứt khoát đem chuôi này mới vừa luyện hóa thành công không thời gian dài luyện hồn phiên lấy ra. Đem trong đó kiêu bi linh hồn triệu hoán đi ra, trợ giúp hắn ngăn cản một bộ phận lớn năng lượng, cho nên lúc này mới ở một kích kia đánh xuống còn sống sót. Bất quá mặc dù lưu lại tánh mạng, thế nhưng nhiều chút đánh vào trong cơ thể hắn tinh thuần năng lượng lại không có cách nào bức bách ra ngoài, vì vậy hắn chỉ có thể toàn lực luyện hóa, ước chừng dùng thời gian một năm. Không chỉ đem những năng lượng kia tất cả đều luyện hóa quy về tự thân, ngay cả vốn là chỉ có thông huyền trung kỳ tu vi đều bị hắn mượn những năng lượng này xông phá, trở thành đi tới thông huyền hậu kỳ cảnh giới, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nếu không lấy tình huống bình thường đến xem, muốn đột phá đến thông huyền hậu kỳ khẳng định còn cần thời gian phải rất lâu. Tiêu Động Trần lẩm bẩm nói, cái gọi là bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, kiếp nạn giống vậy có thể trở thành tạo hóa. Liền lấy lần này sự kiện mà nói, mặc dù thiếu chút nữa đánh đổi mạng sống giá, nhưng bây giờ bị vượt qua đi, lấy được tu hoạch cũng đồng dạng là cực kỳ hỷ nhân. Thông huyền hậu kỳ tu vi trong người, đã để cho thực lực của hắn so với trước lại có đề cao mạnh. Xem ra trên thế giới này vẫn có rất nhiều có thể uy hiếp được ta tồn tại. Dĩ vãng ta ngược lại có chút khinh thường anh hùng thiên hạ. Tiêu Động Trần hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ra trầm tư, Tho thực lực mặc dù chỉ có thể coi là một cái cường đại thiên tông hậu kỳ cường giả, vẫn còn không tính là trên cái thế giới này cao cấp nhất cường giả siêu cấp. Nhưng trận chiến ấy lúc cuối cùng phát ra một kích kia lại để cho thiếu chút nữa hắn đánh chết. Nếu như không phải là bởi vì có kiêu bi linh hồn hỗ trợ ngăn cản, hiện tại hắn nói không chừng đã tại một kích kia xuống bị trong đó cuồng bạo năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Chương 718, du thuyền bên trong cố nhân. Nghĩ đến kiêu bi linh hồn, Tiêu Động Trần tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, một đạo hắc quang lập tức từ trong túi đựng đồ lao ra, trong nháy mắt bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Hắc quang này trung đông tây dĩ nhiên chính là luyện hồn phiên. Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn trong tay luyện hồn phiên, chân mày hơi nhíu một chút. Luyện hồn phiên mặc dù còn không có hoàn toàn báo hỏng, nhưng biểu tượng đến xem lại so với trước kia bình thường lúc thê thảm quá nhiều. U hắc mặt cờ đã kinh biến đến mức tan tành, trên cột cờ cũng là vết rách trải rộng, tựa hồ lúc nào cũng có thể hoàn toàn nổ tung. Đang cùng Tho trong trận chiến đó, mặc dù cuối cùng trợ giúp Tiêu Động Trần chặn bộ phận công kích uy năng là kiêu bi linh hồn, nhưng coi như luyện hồn phiên bên trong duy nhất một đạo linh hồn. Luyện hồn phiên trạng thái vốn là cùng kiêu bi cùng một nhịp thở, cho nên mặc dù chịu đựng công kích là kiêu bi linh hồn, nhưng luyện hồn phiên cũng nhận được tổn thương rất nặng. Tiêu Động Trần có thể rõ ràng cảm giác lấy luyện hồn phiên bây giờ trạng thái, coi như là một người bình thường cũng có thể đem phá hủy. Luyện hồn phiên nhẹ nhàng cuốn một cái, một đoàn màu đỏ nhạt khói mù từ trong đó xông ra, trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần phía trước giữa không trung. Này một dạng khói mù dĩ nhiên chính là Kiêu Bi linh hồn. Chỉ là bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, lúc này Kiêu Bi linh hồn đã hoàn toàn không thể giữ hình người, chỉ có thể lấy loại này bất quy tắc khói mù hình thái tồn tại. Hơn nữa mặc dù đều đã không có biện pháp giữ hình người, trong này năng lượng vẫn là vô cùng không ổn định, giống như một cái lúc nào cũng có thể nổ mạnh quả bom như thế. Một khi tao bị kích thích hoặc là luyện hồn phiên bị hủy, sẽ trong nháy mắt bên trong bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lực phá hoại. Nếu như vậy báo hỏng lời nói ngược lại có chút đáng tiếc. Tiêu Động Trần ngón tay đánh bóng đến cằm, hai con mắt chành lên trước mặt màu đỏ nhạt khói mù. Kiêu Bi thực lực vốn là cường đại, ở thời kỳ tột cùng lúc thậm chí càng vượt qua Tho. Chỉ là bởi vì Kiêu Bi chỉ là linh hồn trạng thái, hơn nữa vừa vặn phụ ở nham tâm địa hỏa bên trong, bị mồi lửa thiên khắc, lúc này mới bị hắn khinh địch như vậy liền đem kỳ giết chết cùng với thu phục. Nếu không lời nói, lấy hắn lúc ấy thực lực, nếu là gặp thời kỳ tột cùng Kiêu Bi, ai thắng ai thua, này còn chưa biết được. Lấy Kiêu Bi vốn là thực lực, chỉ phải trải qua hắn một phen bồi dưỡng, cho dù lấy linh hồn trạng thái cũng tất nhiên có thể có được thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Nhưng hôm nay hắn đều còn chưa tới cùng xử lý như thế nào. Dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới sắp tan vỡ mức độ. Sở dĩ tạo thành bây giờ hết thảy, hoàn toàn là bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, Kiêu Bi hồn phách vốn là yếu ớt, không đủ để luyện hóa những năng lượng này, cho nên mới đưa đến không cách nào thành hình, tùy thời đều có tan vỡ nguy cơ, bất quá nếu là có thể đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa lời nói, đối với hồn phách thực lực khẳng định có thể có tăng lên cực lớn. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, sau đó vừa nhìn về phía luyện hồn phiên phẩm chất cũng quá kém, nếu như ngày sau này hồn phách thật cường đại lên, lấy này luyện hồn phiên phẩm chất, tuyệt đối không cách nào chống đỡ, có câu nói là không bột đố gột nên hồ. Tiêu Động Trần phương pháp luyện khí mặc dù tinh xảo, nhưng này luyện hồn phiên dù sao cũng là từ quỷ cổ kỳ diễn biến tới. Chất liệu quá kém, cho dù Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa luyện chế, đều không cách nào làm cho này luyện hồn phiên đề cao quá nhiều hạn mức tối đa. Đợi ngày sau tìm một ít tốt tài liệu luyện khí, lại đem này luyện hồn phiên tu bổ hoàn toàn. Trong tay luyện hồn phiên cuốn một cái, đem trước mặt màu đỏ nhạt khói mù một dạng thu nhập trong đó sau. Lần nữa thả lại đến bên trong túi đựng đồ, lần này đột phá, cũng không biết đi qua bao lâu, Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng có chút thiểm thước. Sơn Trung vô giáp tử, tu hành vô năm tháng, hắn lần này từ thông huyền trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng hoa mất thì giờ cũng khẳng định không ngắn. Ô, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên giật mình, lung lay nhìn hướng về mặt biển phương xa. Đang kinh người tầm mắt bên trong, một chiếc trang sức sang trọng thuyền riêng chỉ xuất hiện ở mặt biển. Thần thức nhanh chóng tản ra, rất mau đem thuyền này chỉ bao trùm ở trong đó, bên trong hết thảy lập tức đều hiện lên trong đầu. Bất quá khi thấy thuyền này chỉ bên trên một số người lúc, trên mặt hắn nhưng là lập tức có đến kinh ngạc phản hiện ra. Là nàng, gió êm sóng lặng trên mặt biển, một chiếc trang sức chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền ở trên mặt biển chậm rãi đi trước. Du thuyền mặt bên có một cái to lớn, quất, chữ, mặc dù toàn thể chiều dài lớn nhỏ chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Nhưng trong đó xa hoa trình độ nhưng là cực kỳ khen. Đủ loại ở trên đất bằng xuất hiện xa xỉ thiết thi. Ở trên mặt này cơ hồ đều là cái gì cần có đều có. Lúc này, ở nơi này chiếc du thuyền buồng lái này bên trong, chính có mấy đạo nhân ảnh ngồi ở trong đó, những bóng người này đồng loạt tất cả đều là nữ tử. Trừ một vị tương đối tuổi trẻ ra, mấy người khác toàn bộ đều đã tuổi gần trung niên. Không chỉ có như thế, các nàng mỗi người trên người khí tức tất cả đều là cực kỳ không ngừng tầm thường. Dù là chẳng qua là trong lúc lơ đảng tán ra khí tức, đều đủ để cho người bình thường cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Đọc truyện với, lúc này nếu như có cảnh giới tông sư võ giả xuất hiện ở nơi này lời nói, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, những cô gái này, bất ngờ tất cả đều là đồng loạt tông sư nhân vật. Cho dù là tên kia tối cô gái trẻ tuổi, tu vi cũng đã đạt đến đáo hạ phẩm tông sư mức độ. Tiểu thư, ngài cũng ở đây đợi thời gian rất lâu, hay lại là về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, nếu như có bất kỳ gió thổi cỏ lay lời nói, ta sẽ đi thông báo ngươi. Tên kia tối cô gái trẻ tuổi bên người, một người trung niên mỹ phụ có chút bất đắc dĩ nói. Nàng là nhìn tiểu thư lớn lên, đối với vị tiểu thư này tính tình tự nhiên rõ ràng, coi như Quách gia trong thế hệ này thực lực mạnh mẽ nhất kiêu. Vị tiểu thư này trừ thiên phú kinh người ra, tự thân nghị lực cũng là cực mạnh, ngay từ lúc mười mấy tuổi thời điểm, liền đã từng là đột phá cảnh giới mà sống sinh bế quan mấy tháng. Trong lúc một lần phòng cũng không có cửa bước ra, liên tiếp mấy tháng không ra khỏi phòng môn, bế quan tu hành, loại chuyện này nếu như là phát sinh ở một cái đã tuổi hơn trăm trên người ông già lời nói, ngược lại cũng còn không coi vào đâu, nhưng đối với một cái còn chỉ có mười mấy tuổi hài tử mà nói chuyện, liền quá khó khăn, dù sao đối với đại đa số người mà nói mười mấy tuổi đều vẫn là thích chơi tuổi tác. Đừng nói mấy tháng, liền một tháng không ra khỏi cửa đều có rất ít người có thể làm được. Không cần, ta không mệt, cô gái trẻ tuổi lắc đầu một cái, hai cái đôi mắt đẹp ở trên mặt biển chuyển động, tựa hồ là đang tìm cái gì. Mỹ phụ trung niên thở dài, nàng vẫn luôn cảm giác mình vị tiểu thư này có nghị lực là chuyện tốt. Vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh hiện tại ở loại tình huống này. Chẳng qua là một cái ít ỏi sẽ trở thành thật khả năng. Lại ước chừng lãng phí thời gian một năm, đáng giá sao? Tiểu thư, Mỹ phụ trung niên bỗng nhiên nhìn về phía cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi sau khi nghe quay đầu nhìn về phía Mỹ phụ trung niên. Khi thấy Mỹ phụ trung niên kia trịnh trọng vẻ mặt sau. Hơi ngẩn ra, hỏi, thế nào, bây giờ đã thời gian một năm đi qua, lão tổ cho thời hạn cũng càng ngày càng gần, ngài, liền còn không hề từ bỏ dự định sao? Chương 719, gặp lại sau quét quánh oánh. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, ngài liền còn không hề từ bỏ dự định sao? Mỹ phụ trung niên nhìn cô gái trẻ tuổi, trong ánh mắt có thở dài, còn có bất đắc dĩ, thời gian một năm buông tha tu hành, làm cho mình tu vi dậm chân tại chỗ, đối với cái này vị thiên phú siêu người tiểu thư mà nói. Đơn giản là không thể đo lường tổn thất to lớn. Tịnh Di, ngươi hẳn biết ta tính tình, cũng không cần khuyên ta. Cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Mỹ phụ, trong mắt mang theo kiên định, đạo, hơn nữa, ta tin tưởng, lấy hắn bản lĩnh, không sẽ dễ dàng chết như vậy. Tiểu thư, thần vẫn cục ba đại cường giả xuất thủ, ngài thật cho là hắn còn có thể sống sót sao? Mỹ phụ trung niên lên tiếng nói, thật chặt nhìn cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi lâm vào yên lặng, mặc dù trong mắt kiên định như cũ, nhưng lại có vẻ ảm đạm rất nhiều. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại rất rõ thần thuẫn cục kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Bất kỳ một vị thành viên nòng cốt cũng có so với gia tộc lão tổ càng cường đại hơn thực lực. Ba vị thành viên nòng cốt cùng xuất thủ, hơn nữa lấy mạng sống ra đánh đổi, có thể dưới tình huống này sống sót người, cho dù là dõi mắt toàn thế giới, sợ rằng đều không tìm ra mấy cái. Tiểu thư, đã một năm, chúng ta hoa mất thì giờ đã rất nhiều, bất kể kiếm thánh tiền bối có hay không chết thật đi. Chúng ta làm cũng đều đã đủ, Mỹ phụ trung niên tận tình khuyên bảo nói. Huống chi, nếu như tiếp tục nữa, có thể hay không tìm tới kiếm thánh tiền bối hay lại là khó nói. Chỉ là lão tổ bên kia cũng sẽ không đồng ý ngươi tiếp tục tiếp. Tất nhiên sẽ phái người đưa ngươi mang về gia tộc, cô gái trẻ tuổi tiếp tục yên lặng. Xác thực, nàng mặc dù là trong gia tộc thiên chi tiêu tử, sâu sắc lão tổ yêu thích, nhưng nếu như lão tổ hạ lệnh đưa nàng tóm lại, nàng căn bản không khả năng có một chút năng lực phản kháng. Sau này chuyện, sau này hãy nói đi, cô gái trẻ tuổi có chút mệt mỏi khoát khoát tay, không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Mặc dù nàng cũng biết chuyện này hy vọng mong manh, nhưng luôn có không cam lòng, như vậy một vị anh hùng nhân kiệt, cũng còn không có chân chính toát ra thuộc về hắn hào quang. Làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy chết, thật chẳng lẽ là trời cao đố kỵ anh tài, để cho ông trời cũng ghen tị. Mỹ phụ trung niên trên mặt lộ ra vội vàng, nàng không thể nhìn tiểu thư như vậy tiếp tục hao tổn nữa. Thời gian không đợi người, tiểu thư hao không nổi, tiểu thư, ngươi, nàng muốn mở miệng khuyên, nhưng mà mới vừa nói ra ba chữ. Đang lúc này, bỗng nhiên một trận gió nhẹ xuất hiện ở đây buồng lái này bên trong. Các ngươi là đang tìm ta sao? Nhàn nhạt thanh âm, ở nơi này bên trong buồng lái này đột ngột vang lên. Giống như là từ chân trời truyền tới, nghe hư vô phiêu miểu, nghe được thanh âm này, toàn bộ bên trong buồng lái này mọi người sắc mặt tất cả đều biến hóa. TRUENCUSUIVN, ở nơi này trên biển khơi, lại có người xa lạ tiếng nói chuyện, các nàng làm sao có thể không kinh hãi? Từng cổ một cảnh giới tông sư cường hãn ba động từ nơi này bên trong buồng lái này liên tiếp nổi lên. Cái loại này Mỹ phụ trung niên càng là trong mắt lộ ra sắc bén chi mang. Đem bên người cô gái trẻ tuổi vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Ai, Mỹ phụ trung niên nơi nơi cảnh giác, ở mảnh này trên biển khơi, nếu như phát sinh những chuyện gì, coi như sau lưng gia tộc thế lớn, chỉ sợ cũng không tốt truy xét. Cơ hồ liền ở Mỹ phụ trung niên thanh âm vừa mới hạ xuống chớp mắt. Một đạo nam tử thân ảnh thon dài từ từ xuất hiện ở đây buồng lái này bên trong. Nam tử tuổi còn trẻ. Hai tay chắp ở sau lưng, chính là từ mặt biển tới Tiêu Động Trần, cô gái trẻ tuổi cùng Mỹ phụ trung niên cũng ngay đầu tiên nhìn về phía Tiêu Động Trần. Khi thấy Tiêu Động Trần bóng người lúc, hai người đều là thân thể run lên, không thể tin được, cho là mình nhìn lầm, nhất là trung niên Mỹ phụ kia, càng là trước tiên xoa xoa chính mình ánh mắt, chẳng lẽ hắn thật không có chết? Ngươi là người nào? Từng đạo quát chói tai âm thanh từ chung quanh những người khác trong miệng vang lên. Không giống với Mỹ phụ trung niên cùng cô gái trẻ tuổi. Các nàng cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần, tự nhiên liền cũng không biết. Người đàn ông trẻ tuổi này trên thực tế chính là các nàng muốn tìm người. Không được vô lễ, chung quanh quát chói tai âm thanh để cho trung niên Mỹ phụ kia trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Lúc này sắc mặt đại biến, liền tranh thủ mọi người chung quanh ngăn lại, có thể đối mặt ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt bất tử người mạnh. Các nàng lại dám dày, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật là muốn chết, vãn bối Quách Gia Quách Tịnh, gặp qua kiếm thánh tiền bối, Mỹ phụ trung niên hướng về phía Tiêu Động Trần cúi người hành lễ. Mặc dù nàng tuổi tác lớn hơn, nhưng là phải lấy vãn bối tự cho mình là, nàng bên người cô gái trẻ tuổi cũng rất nhanh kịp phản ứng. Cố nén xuống kích động trong lòng, đạo, Quách Gia Quách oánh oánh, gặp qua kiếm thánh, Mọi người chung quanh đều là sợ run một chút, bất quá rất nhanh thì nghĩ đến cái gì, lúc này từng cái sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, ở loại địa